Chương 1, cơ dìm sân thần chiến nguyên tội giác tỉnh. Hồng cổ kỷ nguyên, một viên mang theo giả sinh mệnh phôi loại vân thạch, từ xa xôi vũ trụ, rơi vào trên địa cầu. Sinh mệnh, từ trên địa cầu ra đời đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Sinh mạng phôi chủng, bằng nguyên thủy đơn tế bào hình thức, xuất hiện tại hiện lên đại lục. Sau đó, theo thời gian trôi qua, cái này duy nhất, không ngừng phân liệt, không ngừng sinh sôi nảy nở, vô số sinh mệnh, chậm rãi diễn biến đi ra, dần dần hiện đầy hiện lên đại lục. Mà theo sinh mạng sinh ra, một loại vô hình, lực lượng thần bí, cũng đồng thời xuất hiện tại viên này trên tinh cầu. Đó là sinh mệnh không cách nào sánh bằng, một loại từ vô số biến mất sinh mệnh hình thành năng lượng. Đúng liền như cùng thiêu đốt ngọn nến hóa thành quang giống nhau, nhìn không thấy, sờ không được, nóng rực rồi lại xác thực tồn tại lực lượng. Loại này nóng rực căn nguyên lực, duy trì tất cả sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh vật chất tồn tại. Không ngừng tích lũy căn nguyên lực, dần dần đang không ngừng sinh ra thêm không ngừng hủy diệt tinh cầu lan tràn tàn mát, rốt cuộc ở tinh cầu trong tối, sản sinh ra một người dung nạp những năng lượng này không gian song song. Không ngừng thiêu đốt căn nguyên lực, hồng sắc thêm vắng lặng khổng lồ thế giới. Hiện thế sinh mệnh vĩnh viễn không cách nào đạt tới dị thế giới. Nguyên do bởi vì cái này bản chất của thế giới, là tới từ ở hủy diệt sinh mệnh, vì vậy, đản sinh bốn vị sinh mệnh, sở hữu hầu như sức mạnh vô cùng vô tận, là thể hiện cái này thế giới pháp tắc vượt xa người thường tồn tại, cao quý thần chi cây trụ. Bọn họ theo thứ tự là, tượng trưng cho thế giới đản sinh thần hủy diệt, thần quyền năng là nguyên tội cùng phá hư đại biểu cho thế giới quy tắc sáng tạo thần. Thần quyền năng là tạo hóa cùng xác định thủ vệ thế giới trật tự thiên phạt thần. Thần quyền năng là thẩm phán cùng đoạn tội duy trì thế giới tồn tại dẫn đạo thần. Thần quyền năng là kích thích cùng nhắn nhủ bốn vị cường đại ma thần. Từ sinh ra khởi nguồn, chính là y tồn lẫn nhau, đối lập với nhau đấy, nhưng là bởi vì cái này trên thế giới. Chỉ có bốn người bọn họ sinh mệnh, vì vậy ở ban đầu, bốn vị ma thần trong lúc đó, cho tới nay, đều là bình an vô sự. Bọn họ tuần hoàn dục vọng của mình. Ở vô biên vô tận hoàng vu thế giới du đãng. Nhưng mà, hiện thế lần thứ 5 đại diệt tuyệt hàng lâm, 6.500 vạn năm trước về sau, kỷ phấn trắng màn cuối, một viên cùng đã từng cho địa cầu mang đến sinh mạng tuyệt nhiên ngược lại vẫn thạch, từ trên trời giáng xuống, đem rủ dạ xịp tới nay thời gian dài thống trị địa cầu khủng long diệt tuyệt, đồng thời diệt tuyệt, còn có 80% trở lên sinh mệnh. Cương đại khủng long, thống trị viên này tinh cầu gần 200 triệu năm. Đây là sinh mệnh nhất phồn thịnh, cường đại nhất thời kỳ. Bọn họ tử vong, thả ra càng nhiều, nhân vật càng mạnh mẽ lực. Bỏ thêm vào đến rồi một cái khác hoang vắng, cô tịch dị thế giới. Vô tận tồn tại lực, ở nơi này vắng lặng trong thế giới, trải qua thời gian diễn biến, cũng đã từng địa cầu giống nhau, chậm rãi sản sinh ra một ít yếu ớt nhất hỏa diễm lệ xì thìn. Bất đồng chính là, những thứ này dường như hỏa diễm một dạng lệ xì thìn. Là cái này thế giới pháp cùng để ý đồ vật hóa tồn tại. Bọn họ lấy bốn vị thần chi cây trụ vì căn nguyên, làm chi nhánh khái niệm mà đản sinh ra độc hữu chính là hình thái ý thức. Lúc này, ngoại trừ bốn vị thần chi cây trụ, chân chính sinh mệnh, rốt cuộc xuất hiện tại cái này hoang vu trong thế giới. Chút ít này yếu lệ xì thỉn, từ khái niệm ta hó ra đi ra ý thức, ở sinh mệnh bản năng cầu sinh ý thức dưới, bản năng đeo đuổi tồn tại lực. Bọn họ hấp thu phiêu đáng ở trong không khí tồn trữ mấy một tỷ năm lực lượng, bắt đầu dần dần trưởng thành, chậm rãi tiến hóa lấy. Sau đó, hơi yếu lệ xỉ thìn từ ngọn lửa biến thành một đoàn đoàn nhan sắc khác nhau hỏa diễm, trải rộng toàn bộ thế giới. Thế nhưng số lượng của bọn họ vẫn như cũ phi thường rất thưa thớt, hơn nữa bởi đối với tồn tại lực khát vọng, một ngày hai luồng hỏa diễm gặp nhau, đều sẽ bản năng đi tới thôn tính đối phương. Không biết bao nhiêu năm quá khứ một ít hỏa diễm. Hấp thụ thật nhiều tồn tại lực, từ từ ngưng tụ thành thực thể. Bởi bọn họ đều là bắt nguồn ở hiện thế bị diệt tuyệt sinh mệnh, cho nên hình dáng của bọn họ cùng những tử vong đó sinh mệnh cực kỳ tương tự. Ở nơi này chút trong sinh mệnh, cường đại nhất, hầu như đều là lần thứ 5 đại diệt tuyệt lúc sinh vật. Bốn vị thần chi cây chủ ý thức, vẫn luôn ở thật cao bầu trời, mắt nhìn xuống cái này thế giới biến hóa, những thứ này lệ xỉ thỉn sinh ra, đến bọn họ tiến hóa. Sau đó có được chính mình thân thể. Thần chi cây trụ là cái này thế giới sinh ra khởi nguyên sinh mệnh, bọn họ không có thân thể của chính mình, chỉ có được vô hạn uy năng ý thức. Vì vậy, khi nhìn đến những thứ này lệ xỉ thỉn hóa thành thân thể về sau, bọn họ rốt cuộc có thực thể vật tham chiếu. Cương đại nhất thần hủy diệt, tham chiếu chỉ long nhất tộc, hóa thân làm một đầu không gì sánh được to lớn bốn cánh hắc long, thu được tên thật Hủy Diệt Chi Long. Vị thứ hai sáng tạo thần thì lựa chọn sử dụng Thương Mãng Cự Xà vì mình thân thể có đủ giống như hình thái, thu được tên thật Ở Nạ Kẻ Hóc Thè Festival. Hai loại hình thái chính là lúc này Cờ Dìm Sần bên trong lực lượng cùng số lượng xếp hạng vị thứ nhất cùng vị thứ hai sinh mệnh. Mà còn dư lại hai vị, Thiên Phạt Thần chuyển biến thành một cái kết hợp các loại sinh vật đứng thẳng hỏa diễm ma nhân hình thái, thu được tên thật vì Phờ Làm Óc Hì Vận. Dẫn đạo thần lại như cũ lấy không hình ý thưởng thức hình thái mà tồn tại, bất quá bởi vì bản thân có quyền năng, mà bị Cờ Dìm Sần sinh mệnh kính xưng vì thần đờ dù trẻ nóc ở hỏa kèn mại in. Bốn vị thần chi cây trụ, ở thu được chính mình tên thật về sau, cũng đồng dạng ban cho cái này thế giới đản sinh sinh mệnh một cái tên. Đồ thời gian tiếp tục đi tới, cái này thế giới đản sinh đồ cũng càng ngày càng nhiều, thiên hình vạn trạng, hình dạng khác nhau đồ, bắt đầu ở các nơi trên thế giới hoạt động du tẩu. Bất quá bởi vì không có bất kỳ hình thái xã hội cùng đạo đức lý niệm, vì vậy những thứ này đồ nhóm đều sẽ dựa theo chính mình đản sinh khái niệm cùng căn cứ tới hành động. Sau đó, có chút sở hữu đối lập khái niệm đồ bắt đầu rồi chiến đấu, mà sở hữu tương đồng hoặc là cùng loại khái niệm đồ thì dần dần tụ lại cùng một chỗ, quy về bốn vị thần chi cây trụ dưới trướng. Ở trong đó, khủng long hình thái, cũng chính là đại đa số sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng, thích chiến đấu và phá hư đồ theo đuổi thần Hủy Diệt Hủy Diệt Chi Long. Một phần của tạo hóa cùng xác định đồ thì tụ ở Ở Nạ Kẻ Hóc Thè Festival phía dưới. Cùng phá hư đối lập đồ thư phụng thiên nhưỡng kiếp hỏa, còn lại thích bước chậm bơi đồ tự nhiên quy về thần đờ dù trẻ nóc ở hỏa kèn mại in. Làm bốn đại thần chi cây trụ chi nhánh, bọn họ xưng hô cũng từ đồ biến thành en trộ. Một phần của thần chi xuống sứ giả đồ thời gian rất dài quá khứ, cái này thế giới en trộ càng ngày càng nhiều. Thời kỳ đầu một chút đạo đức lý niệm tương đối toàn diện, đản sinh thời gian tương đối sớm đồ, tiến hóa đến rồi cao hơn một cấp tồn tại. Lực lượng của bọn họ xa xa siêu việt Encho, nhất là khủng long hình thái đồ, sở hữu xa xa giỏi hơn phổ thông đồ trên lực lượng. Những thứ này cường đại đồ, lần nữa thu được bốn vị thần chi cây trụ từ ban cho tên vương. Encho bên trong vương, sở hữu xa xa giỏi hơn phổ thông Encho trên lực lượng, thậm chí bên ngoài có chức năng có thể ở một mức độ nào đó can thiệp thế giới, bị tất cả đồ truyền thừa lại, địa vị cùng ảnh hưởng chỉ ở thần chi dưới. Nhưng là tất cả Encho cùng với Tiến Hoa Vương, bao quát ba vị thần chi cây trụ cũng không biết, nguyên do bởi vì cái này thế giới cấp tốc tiến hóa, đưa đến thần Hủy Diệt Chi Long quyền năng bắt đầu rồi rung động. Cũng không phải là còn không biết đạo cụ thể chức năng nguyên tội, mà là Hủy Diệt Chi Long có phá hư quyền năng. Sau đó, chiến tranh bắt đầu rồi Hủy Diệt Chi Long phát huy chính mình quyền năng, bắt đầu đối với cái này thế giới trắng trợn phá hư, hủy diệt hắn phía trước gặp phải tất cả tồn tại, bầu trời, đại địa, Hải Dương, thậm chí là Vương cùng Encho, đều ở đây hắn phá hư nhóm. Đối mặt Hủy Diệt Chi Long đối với cái này thế giới tùy ý phá hư, thậm chí ngay cả đi theo hắn hình giống Encho cũng bị tùy ý giết chóc, hắn tàn bạo hành động đưa tới toàn bộ thế giới căm thù. Lúc này, chấp trưởng thẩm phán cùng đoạn tội quyền năng Phở Làm Óc Hì Vận, cùng chấp trưởng tạo hóa cùng xác định sáng tạo thần tế Lê Chi Xà liên thủ, hiệp đồng vô số Cờ Dìm Sần Ma Vương, bắt đầu thảo phạt Hủy Diệt Chi Long. Đáng tiếc, Hủy Diệt Chi Long mặc dù không có sử xuất nguyên tội, nhưng là chỉ dựa vào phá hư, chẳng những dùng lực hai đại thần chi cây trụ, còn hủy diệt hơn phân nửa trải qua trên triệu năm có đản sinh ra ma vương cùng Encho. Rốt cuộc, trải qua dài đến vạn năm chiến đấu, ở đời này cùng hiện thế biên giới, đi qua hai cái thế giới căn nguyên lực, hai đại thần chi cây trụ không tiếc tiêu hao lực lượng, ở yếu rào chắn không gian giải đất bày ra một cái bây giờ. Nhân cơ hội đem vị này thần hủy diệt đánh vào vô biên vô tận thời không chi hải. Thế nhưng, đang ở Hủy Diệt Chi Long rơi vào bấy dập, bị đánh rơi vô tận thời không chi hải thời điểm, bởi vì thời không chấn động, ở xa xôi thời không đầu bên kia, dọc theo giống như cây hình dáng chi nhánh văn lộ, đem vô số thời không nối liền cùng một chỗ chủ thế giới, cũng nứt ra rồi một tia hơi yếu khe hở. Đối với một cái chủ thế giới mà nói, này khe hở, chỉ sợ cũng tương đương với ở một cái vô biên vô tận trong vũ trụ, xuất hiện một đạo so với nạ nổ đẳng cấp còn muốn nhỏ bé chỗ hổng. Nay chỗ hổng ở chủ trên thế giới, sợ rằng ngay cả một phần tỷ giây cũng không cần, cũng sẽ bị ức chế lực tu chỉnh. Thế nhưng, khi này cái khe hở xuất hiện địa điểm ở, đúng lúc là một cái bị điện giật bất tỉnh mà mất đi ý thức sinh mệnh bên cạnh thời điểm, một phần ức vạn xác suất ra đời. Tê thần là một cái mọc đêm, hơn nữa còn là một cái từ tiểu học bắt đầu, liền điên cuồng mê luyến tới các loại anim, thẳng đến tốt nghiệp đại học, liền trực tiếp chuyên trách vì ổ tạ cụ tộc mọc đêm. Mặc dù nói là mọc đêm, kỳ thực người này chỉ là một đơn thuần thích anim bên trong các loại xinh đẹp muội chỉ xử nam mà thôi. Đúng tại người khác sinh chung 24 cái trong năm tháng, bởi vì luôn là đắm chìm trong nhị thứ nguyên huyễn tưởng trong thế giới, đừng nói yêu đương, liền cùng nữ hải tử dắt tay kinh nghiệm cũng không có, càng chưa nói cái kia giữ vững 24 năm nụ hôn đầu tiên. Bất quá những thứ này tứ thứ nguyên gì đó, hắn dường như căn bản cũng không có lưu ý, thậm chí liên ý thưởng thức cũng không có. Lần nữa đuổi rồi ở bên thai mình lại nhải muốn hắn đi tìm bạn gái phụ mẫu, tê thần liền trốn vào trong phòng ngủ của mình, sau đó thật nhanh mở ra cỏm hủ tờ. Bởi vì, hôm nay là xạ cựu gẳng no xạ nạ quý thứ 3 chính thức phát sóng thời gian, đợi mấy năm, đang mong đợi đại kết cục bản xạ cựu gẳng no xạ nạ rốt cuộc chiếu. Nói thật, đối với tề thần vị này, sẵn đờ giờ không kiêm lọ lại còn mà nói, sẵn đờ giờ hệ cùng lọ lì hệ tiêu chí xạ nạ, đã trở thành củ ổ cờ đơ ý hà nở bên trong tín ngưỡng. Cho nên, ôm lòng thành kính hình thái. Hắn ở mở ra mới vừa kế tiếp hảo xạ cựu gẳng no xạ nạ quý thứ 3 tập 1 sau đó, liền theo hạ tạm dừng kiện, sau đó nhanh chóng cởi quần áo, vọt vào gian phòng bên trái phòng tắm, đang tắm thay y phục sau đó, mịch có hào hứng lao ra phòng tắm, dự định trắng đêm thưởng thức của hắn tín ngưỡng. Bất quá, vị này mọt đêm dường như quá mức hưng phấn, vui cực sinh bi thương cái này thành ngữ hoàn mỹ ở trên người hắn chiếm được thuyết minh. Đang ở hắn mang theo còn không có lau khô thân thể đi ra phòng tắm thời điểm, dẫm ở bóng loáng sàn gạch men trên nền chân trợt vừa trợt, trực tiếp hướng phía trước cỏm tủ tờ quăng ngã đi qua. Vẫn còn ở đầu viên ngói trích thủy thân thể vấp té dây điện, một hồi lóe lên hoa lửa trong nháy mắt theo chân của hắn thần kinh lan tràn đến hắn đại não. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, dường như uống say một dạng tề thần tương chính ở phát hình xạ cựu gẳng no xạ nạ quý thứ 3 màn ảnh máy vi tính cùng nhau mang ngã. Ở đùng đùng điện lưu mạch sung bên trong, hắn con mắt tối sầm lại, ý thức trong nháy mắt đình trệ. Đúng lúc này, tại nơi nói tê dại ý hắn thưởng thức điện lưu phụ cận, một cái mắt thường không cách nào thấy rõ khe hở đột nhiên xuất hiện, đem đạo kia mang theo tể thần ý thức điện lưu hút vào. Sau đó, không đến một phần vạn giây, kẽ hở tiêu thất, mà tể thần mất đi ý thức thân thể cũng cùng cỏm tủ tở cùng nhau nặng nề ngã trên mặt đất trên nền. Nghe được động tĩnh phụ mẫu đã hướng phía con trai ngọa thất nhanh chóng chạy tới, bất quá các lộ hủy chưa bọn họ đụng vỡ môn, xuất hiện tại bọn họ trước mắt, chỉ có biểu hiện ra điện tiêu, vừa ý thưởng thức cũng đã rời khỏi thân thể con trai thân thể. Lúc này, tề thần đương nhiên không biết phòng ngủ tình huống, hắn cảm giác mình tựa như rơi vào một cái sâu không thấy đáy sông giống nhau, tùy theo phiêu đãng. Loại này dường như giống như ảo mộng vậy cảm giác, đối với hắn mà nói, nhưng lại như thế chân thực. Hơi yếu điện lưu rất nhanh thì tiêu hao hầu như không còn, mất đi bảo vệ mình năng lượng, hắn rời khỏi thân thể ý thức ở hắc ám trường hà bên trong rất nhanh sẽ bị tiêu ma hầu như không còn, không tiếng động chết đi. Dù cho rốt nát đi nữa, tinh thần cảm giác suy yếu cũng rõ ràng nói cho tề thần, tiếp tục như vậy, ý thức của mình chỉ sợ cũng muốn triệt để yên diệt. Nếu như là nằm mơ, đây cũng là tỉnh lại dấu hiệu, nhưng là trước đó cái gọi là có chân thực cảm giác. Cùng với đối với tử vong bản năng sợ hãi, hãy để cho tề thần ý thức được tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ phát sinh không phải hảo sự tình. Nhưng là hiện tại hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, còn mang theo vẻ thanh tỉnh ý thức lấy cực nhanh tốc độ trở nên đục ngầu trì độn, một ít hình ảnh quen thuộc dường như bị đánh trúng cái gương, từng điểm vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một trận quang điểm, biến mất vô ảnh vô tung. Từ lúc sinh ra đời lần đầu tiên mở con mắt, đến chậm rãi lớn lên, cha mẹ nụ cười. Bằng hữu, đồng học, từng điểm tiêu thất. Không muốn chỉ độn đại não cảm thấy một hồi sợ hãi trước đó chưa từng có, ký ức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lưu trôi, một đi không trở lại, mà suy tính năng lực cũng đồng dạng tùy theo yếu bớt, từ một cái 24 tuổi sinh viên hướng phía 17-18 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp thoái hóa. Tiếp tục như vậy ta sẽ tiêu thất không cần giải thích, phát sinh ở trên người khủng bố sự thực rõ ràng nói cho tề thần hắn gần gặp phải nguy cơ. Cầu sinh bản năng để hắn đem hết toàn lực suy nghĩ, vận chuyển tốc độ cao ý thức ở hắc ám trường hà bên trong tản mát ra một luồng ánh sáng yếu ớt. Đúng lúc này, ở tề thần ý thức ngay phía trước, cũng chính là tâm địa chấn trung tâm, một cái cự đại lỗ đen chợt xuất hiện, ngay sau đó, một đầu không gì sánh được cự đại, dài đến 10.000 thước bốn cánh hắc long từ bên trong đụng phải tiến đến. Khí thế khổng lồ ngay cả thời không chi hải đều chấn động một cái, đang ở yên diệt bên trong tể thần ý thức, đạt được cái này sợi cơ hội thở dốc, tốc độ rốt cuộc thoáng vừa chậm. Hống hống hống rung động tiếng gầm gừ từ đầu kia che khuất bầu trời lớn đại hắc long khẩu bên trong phát sinh, mãnh liệt tiếng gầm tạo thành một đạo sóng xung kích phóng xả ra, chủ yếu mục tiêu là phía trước cái kia lô đen. Cùng lúc đó, ở lô đen đối diện, một đầu đồng dạng trườn 10.000 thước khổng lồ đại xà, còn có một cái giống như núi hỏa diễm ma thần đồng thời phát ra rít lên một tiếng, trong miệng mỗi người hộc ra một cái hắc sắc, cùng một cái tiên hồng sắc khổng lồ năng lượng cầu. Bán kính vượt lên trước 10 thước năng lượng cầu dường như hai quả nhỏ thái dương, xuyên qua lô đen, đứng vững sóng xung kích, hung hăng nện ở bốn cánh hắc long ngực. Ở nạ kẻ hốc the festival, ta đến ngăn trở người này, ngươi nhanh lên một chút đem chỗ hổng bù vào, tuyệt đối không thể hủy diệt chi long người này trở về phở làm óc hy vận, cho thừa tranh thủ thời gian ba hơi thở lỗ đen đối diện chuyển tới đối thoại, khiến cho bốn cánh hắc long càng thêm cuồng bạo. Ở nạ kẻ hốc the festival, phở làm óc hy vận, ta nhất định phải ăn các ngươi hống hống hống kinh khủng bốn cánh hắc long chính diện thừa nhận rồi hai cái cùng mình tương đồng tồn tại toàn lực nhất kích. Thân thể to lớn bị nổ tung lực lượng chấn được liên tiếp lui về phía sau. Năng lượng dư ba khuyết tán ra, nhưng lại không có ở ngực của hắn lưu lại một tia vết tích. Chứng kiến chính diện thừa nhận rồi hai người toàn lực nhất kích hủy diệt ma long y dì nhưng không bị thương chút nào, tuy là đã gặp vô số lần, nhưng là hai vị thần chi cây trụ trong mắt vẫn như cũ lộ ra một cỗ bất khả tư nghị. Bất quá, điều này cũng làm cho quyết tâm của bọn họ càng thêm kiên định. Tuyệt đối phải đưa cái này tên trục xuất ra cái này thế giới, nếu không hắn nhất định sẽ hủy diệt hết thảy trước mắt, vô luận là có sinh mệnh vẫn là không sinh mạng tồn tại, đều sẽ trở thành hắn phá hư đối tượng. Hiện tại cái này đã có sinh mệnh, có màu sắc, có chính mình độc hữu chính là trật tự cùng vận mạng thế giới, tuyệt không cho phép người này hủy diệt. Tên là Phở Làm Óc Hỉ Vẩn khủng bố ma thần bắn liên tục lấy to lớn liệt diễm chi cầu, cho dù không cách nào thường tổn đến hủy diệt chi long. Cũng muốn ngăn cản hắn đi qua còn không có chữa trị lúc không liệt và phản hồi cờ dìm sận. Chỉ là, bằng vào hắn bản thân thân, mặc dù là toàn lực phát ra công kích, cũng chỉ là miễn cưỡng chỉ hoãn hủy diệt chi long tốc độ đi tới. Cái kia điên cuồng vũ động hai đội cánh, so với núi còn muốn nguy nga thân thể, mỗi một phiến, đều có thể di chuyển về phía trước hơn 1.000m chỉ cần thời gian ba hơi thở, bốn cánh hắc long có thể vọt tới 10.000 thước bên ngoài lỗ đen khe hở. Trở lại chính mình thế giới. Nhưng là, đây là đang không có bất kỳ ngăn trở tình huống bên dưới. Đã bắt đầu liều mạng phở làm óc hy vận, trong miệng phún ra đã không còn là hỏa cầu, mà là tiên hồng quang trụ. Lấy bốn cánh hắc long, cờ dìm sần tên thật vì hủy diệt chi long ma thần có lực lượng, chỉ cần hơi chút ngăn cản một cái phở làm óc hy vận công kích, có thể thuận lợi xuyên qua lúc không liệt vá, thuận lợi trở về. Nhưng là hủy diệt chi long quyền năng cũng là nguyên tội cùng phá hư. Nguyên tội còn không có giác tỉnh, hắn có chỉ có phá hư, vì vậy, hủy diệt chi long công kích không chỉ có thể phá hủy tất cả vật chất, ngay cả vô hình không gian cùng thời gian cũng có thể triệt để yên diệt. Miễn là hắn dùng chính mình độc hữu chính là quyền năng phát động công kích, hắn chỗ ở thời không chi hải đầu tiên là sẽ tan vỡ, đến lúc đó đừng nói trở về, chính hắn ngay lập tức sẽ bị vô số vỡ tan thời không thôn tính bao phủ, vĩnh viễn cũng không khả năng tìm được chính mình thế giới chỗ. Cho nên, hắn dùng thân thể trọi cứng lấy phở làm óc hỉ vẩn quang trụ công kích, chật vật đạt được thời không lô đen sát biên giới. Nhưng mà, đúng lúc này, sáng tạo thần tế Lê Chi Xà đã thực hiện hứa hẹn của mình, vốn lượn thân thể ở lô đen đối diện làm thành một vòng, đem điều này đã sớm bố trí hảo bấy dập từng điểm buộc chặt, dùng man lực cho cái này ở thế giới tu chỉnh lực hạ chậm rãi phục hồi như cũ thời không lô đen ra tốc chữa trị. Nhìn thấy lỗ đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nhỏ đi, hủy diệt chi long phát ra phẫn nộ rít gào, kinh khủng sóng xung kích dường như từng đạo lưỡi đao sắc bén, dọc theo còn không có biến mất lỗ đen chuyển tới đối diện cờ dìm sần, ở nạ kẻ hốc the festival thân thể khổng lồ bên trên cắt ra một đạo lại một đạo vết thương. Hống hống hống ở nạ kẻ hốc the festival đồng dạng phát ra đinh thai nhức góc rít gào. Bất quá cùng hủy diệt chi long thanh âm bên trong bao hàm phẫn nộ cảm tình không giống với, trong âm thanh của hắn ẩn chứa vô tận thống khổ. Thế nhưng, loại này thân thể bị vô số lợi nhận cắt thống khổ, lại lệnh ở nạ kẻ hóc the festival thân thể khổng lồ kia càng thêm có lực hợp lại, đem thời không lô đen mạnh mẽ đóng cửa. Mắt thấy thời không lỗ đen đã thu nhỏ lại đến một cái nguy hiểm phạm vi, hủy diệt chi long không do dự nữa, trong miệng phun ra một đạo đả kích cường liệt sóng. Cái này mặc dù cũng không hắn phá hư quyền năng thể hiện, nhưng là thuần túy lực công kích lại không thua phở làm óc hỉ vần hỏa diễm quang trụ. Áp lực vô hình đem hỏa diễm chi trụ đỉnh trở về, hủy diệt chi long nhân cơ hội liên tục đập cánh, hướng về sau phách bắt đầu mấy đạo mãnh liệt khí lưu, thân thể hóa thành một đạo bóng đen to lớn, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đang ở nhanh chóng khép lại lô đen cửa. Mắt thấy hủy diệt chi long gần sông qua lô đen, trở lại chính mình thế giới. Đúng lúc này, từ phía chân trời xa xôi phương kia, một bả ngân hôi sắc trường thương chợt từ trong không khí hiện lên, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hung hăng đâm vào mới vừa tựa đầu dò vào lỗ đen hủy diệt chi long. Loảng xoảng một tiếng kinh thiên động địa nổ, hung hăng đánh vào hủy diệt chi long mi tâm, trường thương bị phản hồi lực lượng chấn động thành vô số quang điểm, nhưng là hủy diệt chi long bản thân cũng bị đánh trở về, lần nữa về tới tại chỗ. Nhìn đã không pháp thông qua lỗ đen trở về, hủy diệt chi long phát ra kinh thiên giống giận. Thần đờ rủ chèn óp ở hỏa kèn mài uy, ngươi cũng dám công kích ta, ngươi cũng dám lúc không liệt và đã thu nhỏ lại đến không pháp thông qua tình trạng, mắt thấy chính mình gần rơi vào vô cùng vô tận thời không chi hải, bốn cánh hắc long, cờ dìm sân bên trong chấp trưởng nguyên tội cùng phá hư hai đại quyền có thể thần chi cây trụ, rốt cuộc bỏ qua phản hồi cờ dìm sân dự định, hắn muốn đem hồng ti trô ở cái kia mảnh thời không cùng nhau hủy diệt. Phá hư quyền năng bắt đầu ở hắn thân thể to lớn bên trên hiện hiện, trương khai giữ tận trong miệng khổng lồ, một viên không ánh sáng tử hắc hình cầu đang ở ngưng tụ, so với bất luận cái gì hắc ám còn muốn thâm thúy, so với tuyệt vọng còn kinh khủng hơn. Thậm chí ngay cả bốn cánh hắc long chỗ ở thời không chi hải, đều phát ra thống khổ răng rắc vỡ tan tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái không gì sánh được yêu ớt nhỏ bé, thậm chí lúc nào cũng có thể tắt hỏa diễm từ hắn lúc này thổi qua, hướng phía trong miệng hắn hủy diệt chi cầu bay đi. Theo bản năng, hủy diệt chi long giải trừ trong miệng hủy diệt chi cầu, ngược lại đem hết thể chú ý lực đều đặt ở lúc này cái này đoàn lúc nào cũng có thể tắt tồn tại chi hỏa bên trên. Cái này đoàn hỏa diễm có tồn tại tuy là lúc nào cũng có thể tắt, tuy nhiên lại vẫn như cũ cất giữ một tia mãnh liệt cầu sinh ý thức. Hơn nữa, cái ý thức này còn sâu đậm hấp dẫn hủy diệt chi long vậy từ sinh ra liền sở hữu, nhưng vẫn ngủ say nguyên tội quyền năng. Tuy là hủy diệt chi long là không có một người bao nhiêu trí tuệ, chỉ biết phá hư tồn tại. Nhưng này vừa lúc vừa vặn chứng minh rồi, chỉ dẫn hắn hành động, vừa vặn là của hắn bản năng, cũng chính là nắm giữ quyền năng. Bởi vì nguyên tội quyền năng nằm ở ngủ say cha nở dê tha y, cho nên hủy diệt chi long chỉ biết dựa theo người thứ hai quyền năng phá hư tới hành động, lúc này mới đưa tới ba vị thần chi cây trụ, và toàn bộ thế giới thảo phạt. Mà giờ khắc này, yên lặng mấy ước năm nguyên tội, rốt cuộc thức tỉnh ha ha ha ở nạ kẻ óc the festival, phở làm óc hỷ vận, còn có thần đờ rủ chèn óc ở hỏa kèn mại in, các ngươi không biết đi. Đem thừa trục xuất, kết quả lại thành toàn ta nhỏ bé tồn tại a, mang theo ta nguyên tội quyền năng, cùng nhau trở về cờ dìm sấn đi sau đó, triệu hoán sở hữu phá hư bản thể trở về khi đó, đúng là chúng ta lần nữa hợp làm một thể thời khắc dùng phẫn nộ cùng báo thù hỏa diễm. Đem hết thể đã từng mạo phạm quá địch nhân của chúng ta, mang cho bọn họ vô tận tuyệt vọng cùng sợ hai há miệng hút vào, hủy diệt chi long đem tề thần đã yêu ớt đến tùy thời có thể tắt tồn tại hút vào trong bụng. Nhất thời, trong cơ thể hắn rung động nguyên tội quyền năng bắt đầu ngưng kết, hóa thành một đầu nhỏ bốn cánh hắc long, bay lượn tề thần linh hồn, há mồm đưa hắn nuốt vào. Nguyên tội quyền năng hấp thu tề thần linh hồn ý thức, hai người dung hợp lẫn nhau. Từng bước khái niệm ở nguyên tội bên trong giác tỉnh ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục đây là nguyên vu còn không có đản sinh sinh mệnh bẩm sinh thất tông tội, sinh mệnh dục vọng nguyên thủy nhất. Vô luận là đời này vẫn là hiện thế, hình thái xã hội cùng đạo đức luân lý cũng còn không có sinh ra, hủy diệt chi long cái này quyền năng tự nhiên cũng vẫn duy trì ngủ say cha nở dê tha y, thẳng đến gặp phải nguyên bản thân là loài người tê thần. Cảm ứng được sự hiện hữu của hắn bên trong bao hàm tội, mới có trước giờ thức tỉnh. Lại nói tiếp, nếu như nói phá hư chức năng là hủy diệt chi long lực lượng thể hiện, cái kia nguyên tội mới là chân chính chi phối hủy diệt chi long hành động đại não. Giờ này khắc này, dung hợp mới vừa thức tỉnh nguyên tội, tề thần đã thay thế được phá hư, trở thành hủy diệt chi long chủ ý thức. Hủy diệt chi long cái kia dường như dị thế giới một dạng rộng lớn trong bụng, cắn nuốt tề thần nguyên tội từ bốn cánh hắc long. dần dần biến thành một cái cháy hừng hực bóng người màu tím. Từ dung mạo bên trên, hắn vẫn như cũ cất giữ một tia thì ra người đồng phương mặt mũi, nhưng là tỉ mỉ địa phương lại xảy ra biến hóa kỳ diệu. Thất tông tội tại hắn trong thân thể lưu chuyển bất định, hoàn toàn che mất làm tề thần tồn tại phần kia trạch nam đơn thuần cùng non nớt, có chỉ có vô tận tội ác. Hát hát hát hát ha ha ha ở nạ kẻ hóc the festival, phở làm óc hỷ vẩn, còn có thần đờ rủ trẻ nóc ở họa kèn mại in. Đây là cờ dìm sần, xạ cựu gẳng ta vĩnh viễn mới vừa thức tỉnh nguyên tội, chống rông tồn tại bên trong, hoàn toàn bị tề thần cuối cùng cất giữ phần kia ý thức cùng ký ức chủ đạo. Hòa lẫn phá hư điên cuồng, còn có mơ hồ đối với xạ cựu gẳng nó xạ nạ ký ức toái phiến, để tề thần ý thức hỗn loạn bất ham. Cho nên, ở nhớ kỹ mấy cái từ mấu chốt về sau, tề thần bản năng đem những ký ức ấy mảnh nhỏ thanh lý hết sạch, chỉ có vài cái mấu chốt từ ngữ khắc sâu tại ý thức của hắn ở chỗ sâu trong. Hiện tại, hắn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, đó chính là tiềm hồi cơ dìm sần. Đúng ơ cao y kia ký ức toái phiến, đối với hủy diệt chi long chô ở thế giới, liền đúng như vậy một cái xưng hô. Cơ dìm sần rộm. Tàn đi thân thể bị phá hư quán chú tồn tại lực, tề thần thân thể hóa thành một đạo tế vi lưu quang, trong nháy mắt không có vào gần biến mất thời không lỗ đen. Tại chỗ, hủy diệt chi long phá hư hóa thân nhìn về phía trước đã biến mất lỗ đen, phát ra điên cuồng tiếng cười, theo thời không chi hải lưu động biến mất ở tại chỗ. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở về cờ dìm sần, ta cố hương cầu thả cầu vột tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.